Chương 229, không nghĩ nàng ủy khuất, 4. Hàn Nặc lại vụng trộm quan sát một lần Nghiêm Du Thành, phát hiện hắn hiện tại đúng là rất hiền hòa, biểu tình cũng không giống là giả vờ. Nàng rốt cuộc lấy dũng khí thử dò xét nói, cái kia Nghiêm Du Thành, ngươi làm bánh gà tổ hảo hảo ăn á, chẳng trách có nhiều người như vậy cướp đến mua. Hàn Nặc tin tưởng một cái đạo lý, cầu người khác làm việc trước đó, trước khích lệ hắn một phen, chắc là sẽ không có lỗi. Quả nhiên, Nghiêm Du Thành khi nghe đến Hàn Nặc tán thưởng hắn bánh gà tổ làm tốt qua đi, nụ cười trên mặt càng tươi đẹp. Tươi đẹp đến làm cho Hàn Nặc đều lung lay mắt, trong ấn tượng nàng giống như chưa từng có thấy Nghiêm Du Thành cười đến đẹp như vậy qua. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, trước mặt người này là Lâm Việt ca ca đi, mà không phải Nghiêm Du Thành. Phải không, ngươi thích liền tốt. Ngươi thích liền tốt. Một câu đơn giản thật thà lời nói, kỳ thật lại đã bao hàm rất sâu tình nghĩa. Chỉ bất quá đối diện người kia lại không hiểu. Ta đương nhiên thích. Chỉ bất quá, phải làm ra ăn ngon như vậy bánh gà tổ, nhất định phải học tập thật lâu á. Hàn Nặc tiếp tục làm nền. Cũng không cần bao lâu. Chỉ cờ NJNZ tâm, thời gian không là vấn đề. Bất quá nói đến, Nghiêm Du Thành cũng không phải là cái gì đỉnh cấp đồ ngọc sư. Hắn nhiều lắm cũng chính là làm được cũng không tệ lắm mà thôi. Hơn nữa theo rất nhỏ bắt đầu, hắn ngay tại cha mẹ cửa hàng đồ ngọt hỗ trợ, đối với đồ ngọt, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hì hệ u do một chút, vào tay cũng không khó. Bất quá, nếu là Hàn Nặc cũng không biết. Ai thật ghen tị ngươi có thể làm ăn ngon như vậy điểm tâm ngọt, nếu là ta cũng sẽ một chút liền tốt. Hàn Nặc nâng má ra vẻ yêu thương. Ngươi muốn học Nghiêm Du Thành có chút không tin, cái gì cũng không thiếu Hàn đại tiểu thư, học cái này làm cái gì bất quá. Cái gì cũng không thiếu nàng còn chạy đến nơi đây đến làm việc đâu, muốn học làm đồ ngọt cu nở dê không có gì hiếm lạ hẳn là. Nàng đến nơi đây làm công chính là vì học làm đồ ngọt, thế nhưng là, bên ngoài không phải có rất nhiều đặc biệt giáo làm đồ ngọt địa phương, chỉ cần hoa một chút tiền liền có người đặc biệt chỉ đạo a. Hàn đại tiểu thư cũng không thiếu chút tiền ấy đi ửng. Rất muốn học. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Nữ hài tử nhiều một hạng mới có thể liền có thể cho nhiều chính mình thêm một chút điểm sao? Con người của ta cái gì đều đần, cái gì cũng đều sẽ không, hiện tại làm ta đi học kỳ thật mới có thể đoán chừng cũng không kịp. Lại thêm ta là ăn hàng nha, học làm tốt ăn đồ vật, hẳn là tương đối thích hợp ta. Về phần tại sao chọn đến kết tử nhan đến học tập, Hàn Nặc chưa hề nói, nàng cũng không thể nói. Nàng học đồ ngọt chuyện là muốn bảo mật. Nếu như dòng chống khua chiêng chạy tới báo cái đồ ngọt lớp huấn luyện cái gì, Lâm Việt ca ca không phải rất nhanh liền biết chưa? Như vậy nàng kinh hỉ liền không thể tính là vui mừng ai, cho nên nàng mới lựa chọn cái này tương đối biện pháp ổn thỏa. Nhìn bề ngoài nàng là ở đây làm công, mà kỳ thật nàng là ở đây học trộm điểm tâm ngọt. Lại thêm Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành vẫn luôn không hòa thuận quan hệ, hắn QNZ nhất định sẽ không chạy đến nơi đây đến điều tra nàng đến tuột cùng đang làm cái gì, cho nên chỉ cần Nghiêm Du Thành có thể giúp nàng bảo mật, vậy sẽ không có người biết. Thế nhưng là ta đồ ngọt làm được cũng không tốt, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm một cái tốt một chút sư phụ dạy ngươi. Nghiêm Du Thành vẫn là thực nghi hoặc. Dù cho Hàn Nặc đã nói ra nàng rất muốn học tập đồ ngọt quyết tâm, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ ra nàng vì cái gì muốn lựa chọn kết tử nhan. Kết tử nhan chẳng qua là một cái tiểu đồ ngọt cửa hàng, tiệm bên trong chuyên nghiệp đồ ngọt sư cũng chỉ có 2 cái. Hơn nữa còn có một cái là Nghiêm Du Thành phụ thân. Hàn Nặc vì cái gì muốn lựa chọn nơi này đâu?